Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, chương 126. Tân Hỏa hội muốn hành động. Lúc mới bắt đầu nhất, Trần Kỳ muốn hội báo tự có thị giác hóa đá, siêu năng lực. Muốn hội báo chính mình tại 2 ngày thời gian bên trong học xong Ngưu Ma đại lực quyền. Muốn hội báo mình làm chàng học xong Trường Xuân Công. Muốn hội báo mình là như thế nào học được Trường Xuân Công. Hắn chuyện gì đều muốn hội báo. Nhưng lúc này đây hắn nói mình thức tỉnh ra khỏi mới siêu năng lực. Hơn nữa còn là đang đột phá lục phẩm thời điểm thức tỉnh đi ra mới siêu năng lực. Cũng không phải là kịp thời hội báo. Thậm chí, hắn chỉ là cùng thủ hạ mình tài quyết bộ phận các thành viên nói một chút sau đó. Sẽ không có đoạn dưới. Hắn cũng không có hướng thượng cấp báo cáo chi tiết chính mình mới siêu năng lực. Ở hắn dự liệu trong là, thượng cấp cũng không có như cùng ở tại hắn đột phá lục phẩm sau đó. Lập tức liên hợp các bộ môn chuyên gia tổ chức hội nghị hướng hắn hỏi ý. Bởi vì hắn lần trước cự tuyệt một khu, không hề chỉ là cự tuyệt một khu, vẫn là không được a. Trần Kỳ đem mình tay từ chu chân cầm trên tay mở. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, ta không có cách nào khắc phục chế thiên phú của ngươi năng lực. Chu Trần biểu tình vô cùng tiếc nuối. Không phải là bởi vì Trần Kỳ nói không cách nào phục chế của nàng siêu năng lực, mà là bởi vì Trần Kỳ tay từ trên tay của nàng lấy ra. Bên cạnh lão Lưu mấy người cũng đều vô cùng tiếc nuối. Nguyên nhân cũng là Trần Kỳ nói. Lão Lưu hỏi, bộ trưởng, ngài hiện tại chỉ có thể phục chế động vật thiên phú sao? Trần Kỳ gật đầu, nói ra, không sai, ta bây giờ thính giác cùng khứu giác đều phi thường linh mẫn. Cho nên ta biết Vương Văn Chu đang ở hướng chúng ta phòng này đi tới. Cho nên ta biết hắn chưa cơm ăn rau hẹ bánh bao. Lão Lý trực tiếp đi mở cửa phòng ra, liền thấy trên hành lang đang ở đi về phía này Vương Văn Chu. Khoảng cách giữa song phương là 15 mét. Vương Văn Chu, lão Lý hô hỏi, ngươi buổi trưa có phải hay không ăn rau hẹ bánh bao? Vương Văn Chu rất rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hỏi, ta không có thể ăn sao? Lão Lý cười hắc hắc hai tiếng, nhưng sau đó xoay người vào phòng liền nghe được lão Lưu hỏi, bộ trưởng, ngài phòng chế động vật thiên phú. Không sẽ là ngày đó ta giúp ngài tìm được tipper thiên phú chứ? Trần Kỳ nghe được tipper hai chữ này sắc mặt liền biến rất khó nhìn. Nếu như loại này phục chế thiên phú siêu năng lực là cố định, vậy hắn đời này liền không sai biệt lắm xong. Nhân loại cũng xong rồi. Bởi vì Trần Ngày Thiên nhất định là không cứu vớt được thế giới loài người. Ta có thể thay đổi phòng chế động vật thiên phú. Trần Kỳ nói ra, chỉ bất quá có chút động vật thiên phú ở ta phỏng chế thời điểm. Ta cảm thấy lực bất tòng tâm, hình như là ta cái này siêu năng lực còn chưa đủ mạnh. Chu Trần hai mắt tỏa sáng, hỏi, bộ trưởng, vậy có phải hay không nói, về sau chờ ngươi cái này siêu năng lực thay đổi cường đại rồi. Ngươi có thể phục chế ta siêu năng lực rồi hả? Trần Kỳ gật đầu. Nói ra, không sai, ta có loại này cảm giác, tuy là chỉ có thể phục chế bảo tồn 3 loại thiên phú. Nhưng nếu như đều là siêu năng lực, ta nghĩ ta sẽ thành càng cường đại hơn. Vương Văn Chu cũng vừa lúc đi vào phòng, nghe được Trần Kỳ nói, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, còn có như vậy siêu năng lực? Trần Kỳ cũng không có giấu giếm hắn được từ với Kim Ca siêu năng lực. Đây là hắn vì về sau sử dụng càng nhiều hơn siêu năng lực làm nền. Hắn bây giờ có thể không phải hướng thượng cấp hội báo. Thượng cấp cũng sẽ không bắt buộc hắn nói. Nhưng hắn vẫn muốn đi qua lão Lưu đám người miệng. Đem mấy tin tức này truyền đi. Truyền đi tới. Như vậy mới sẽ không làm cho giữa song phương sản sinh hiểu lầm cùng mâu thuẫn. Hơn nữa, như vậy tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phía dưới, Trần Kỳ về sau biết càng thêm tự do. vì sao không thể có như vậy siêu năng lực? Trần Kỳ nói ra, lão Lưu, ngươi nói với hắn nói vi nhân thái siêu năng lực. Lão Lưu lập tức mi phi sắc vũ nói, đem vi nhân thái siêu năng lực nói thiên hoa loạn trụy. Giống như là vi nhân thái đã vô địch khắp thiên hạ giống nhau. Vương Văn Chu nghe còn tưởng rằng, vi nhân thái mới là hoa hạ hiện nay cường đại nhất siêu năng lực giả. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là nói xong lời cuối cùng. Lão Lưu lời nói xoay chuyển. Đáng tiếc a, hắn thật sự là thật không có mắt. Lại đứng sai đội ngũ. Cũng dám khiêu chiến chúng ta bộ trưởng. Ha ha, kết quả tự nhiên là bị đội trưởng chúng ta đánh ở một tháng viện. Vương Văn Chu nghe mục trừng khẩu ngốc. Sau đó lặng lẽ đối với lão Lưu giơ ngón tay cái lên. Cái này vỗ mông ngựa quả thực. Trần Kỳ mở miệng hỏi. Lão Vương a, ngươi nghĩ rõ chưa? Liên quan tới Vương Văn Chu siêu năng lực. Trần Kỳ nhất định là muốn hồi báo lên. Cái này không giống là chính bản thân hắn siêu năng lực hoặc là cảnh giới tu luyện. Không chuyển báo đó mới gọi không có chuyện gì kiếm chuyện chơi đâu. Thượng cấp đối với Vương Văn Chu siêu năng lực cũng phi thường coi trọng. So với việc vi nhân thái loại chiến đấu này hướng cường đại siêu năng lực giả. Vẫn là Vương Văn Chu người như thế phù hợp hơn thượng cấp nhu cầu. Cho nên thượng cấp hy vọng có thể đem Vương Văn Chu rời tài quyết bộ phận. Đúng vậy, Vương Văn Chu ở trong thời gian 2 ngày này đã gia nhập đặc biệt sự tình cục tài quyết bộ phận. Dưới tình huống như vậy, Trần Kỳ cũng không có thể mạnh mẽ lưu lại Vương Văn Chu. Hay bởi vì không xác định Vương Văn Chu chân chính siêu năng lực đẳng cấp. Cho nên Trần Kỳ cũng không cách nào trực tiếp khiến cho dùng chính mình khống chế Vương Văn Chu. Chỉ có thể đem quyền lựa chọn giao cho Vương Văn Chu chính mình. Linh khí mới vừa hồi phục hiện tại, đối với nguyện ý gia nhập vào quốc gia cơ cấu siêu năng lực giả. Thượng cấp hay là cho dư trình độ nhất định độ tự do. Vương Văn Chu chuyến này tìm đến Trần Kỳ vốn chính là vì chuyện này. Cũng không do dự. Trực tiếp nói ra, ta nghĩ muốn ở lại tài quyết bộ phận. Trần Kỳ nở nụ cười hỏi, vì sao? Vương Văn Chu nói ra, ta biết mặt trên để cho ta điều đi là có ý gì. Cũng biết ta tương lai công tác là cái gì. Ta có thể không muốn làm cái loại này công tác. Trần Kỳ hiểu rõ, bất quá hắn vẫn là nói ra. Kỳ thực, ở tài quyết bộ phận. Công tác của ngươi tính chất cùng bị điều sau khi đi là giống nhau. Điểm này ngươi nên rất rõ ràng a. Vương Văn Chu gật đầu nói ra. Ta rất rõ ràng, nhưng ít ra ở tài quyết bộ phận công tác. Không cần tuần tra toàn quốc. Đối mặt, mục tiêu số lượng cũng vô cùng ít ỏi. Không nên đắc tội nhiều người như vậy. Có thể phát hiện nói dối siêu năng lực tự nhiên sẽ bị dùng để phát hiện nói dối. Trừ ra thẩm vấn công tác bên ngoài, khả năng lớn nhất chính là bị có chút thượng cấp trở thành là hiểu rõ dị kỳ công cụ. Tiến tới, rất có thể sẽ trở thành bị hy sinh mục tiêu. Vương Văn Chu rất rõ ràng điểm này. Trần Kỳ vỗ tay một cái, nói ra, tốt, nếu đây là của ngươi này ý nguyện cá nhân, ta đây liền đại biểu tài quyết bộ phận cùng đặc biệt sự tình cục hoan nghênh ngươi. Lão Vương, tin tưởng ta, coi như là ngươi ở chỗ này của ta đắc tội người. Ta cũng sẽ che ở ngươi phía trước. Vương Văn Chu nở nụ cười khổ. Không phải là bởi vì Trần Kỳ tuổi còn trẻ lại nói muốn làm hắn tấm mộc. Hắn có thể đủ cảm giác được Trần Kỳ nói câu nói này thời điểm là thật tâm. Hắn nói ra, bộ trưởng, ngài có thể đừng gọi ta Lão Vương sao? Nghe là lạ. Trần Kỳ hoàn toàn không để ý Vương Văn Chu nói ra yêu cầu này. Chuyển đổi đề tài nói ra, siêu đại hình bão đã tạo thành, cái này thời gian mấy ngày bên trong, chúng ta cũng thật sự xác định Lương Nhị Hoành không có hủy bỏ bão năng lực. Nói cách khác, một lần này nhiệm vụ chúng ta tức là thành công cũng là thất bại. Cho nên, chúng ta không có tư cách kiêu ngạo cũng không phải nổi giận. chúng ta làm xong rồi chúng ta chuyện đủ khả năng. Ta hy vọng ở sau này trong hành động, chúng ta cũng muốn làm đến tất cả chúng ta chuyện đủ khả năng. Trần Kỳ bắt đầu phát biểu. Đây là nhất định, lãnh đạo uy nghiêm không đơn thuần là xây dựng ở quyền thế bên trên. Mặc dù là linh khí hồi phục thời kỳ, cũng không chỉ là xây dựng ở cá nhân thực lực bên trên. Hắn kỳ thực không quá sẽ nói những tình cảnh này nói. Nhưng hắn nghe qua lời xã giao cũng không ít. Hơn nữa tâm lý tuổi tác hắn đều sắp 30 tuổi. Lại nói tiếp coi như là hợp cách. Tân Hỏa biết gần nhất tình trạng thật không tốt. Cho nên bọn họ khẩn cấp cần làm ra một ít cải biến. Làm ra một ít cống hiến. Trần Kỳ lại lập công. Tân Hỏa hội thập tam trưởng lão trong hội nghị. Đại trưởng lão nói ra, nếu như tiếp tục như vậy nữa, chúng ta thì sẽ hoàn toàn mất đi thượng cấp tín nhiệm. Cho nên, ta hy vọng chúng ta cũng có thể lập công. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhưng chỉ là sắc mặt tái xanh. Tân Hỏa biết khốn cảnh bây giờ. Cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Cửu trưởng lão nói ra, ta được đến một tin tức. Bất quá. Ta bên này thực lực không đủ. Có người giải vây. Tam trưởng lão mới thả lỏng một hơi. Nói ra. Ta có thể cho Vi Yên Thái đi hỗ trợ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.